ta có một tòa thiên địa tiền trang. Chương 10, người biết vật này sao? Góc truyện audio.com. Dị tượng từ bút thiên hoàng kinh động đến tất cả mọi người trong thánh địa linh hư trên đại điện truyền vị, người từ thế lực khắp nơi đều nhìn xem mà kinh ngạc không ngờ, cảm thụ được uy áp từ bút thiên hoàng, từng kẻ đều tỏ ra sắc mặt kinh hãi. Đây chính là tiên khí sao? Quả nhiên là sâu không lường được, chỉ là một chút uy áp liền để bọn hắn cảm thấy muốn rạn nứt cả thân thể. Nếu là nó phát uy, đánh ra một đạo thần tức chẳng phải là trong khoảnh khắc liền sẽ làm vỡ nát tất cả. Một chút người tuổi trẻ nhìn thấy thực lực thánh địa linh hư, lập tức tập trung ý chí tự nhận rằng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, món tiên khí này chỉ cần thánh địa linh hư có thể vận dụng, danh tiếng thánh địa liền không có người có thể lấy đi. Nhưng Phùng La làm người trong cuộc đã là bó tay toàn tập. Hắn truyền vào hơn phân nửa chân khí, bút thiên hoàng không nhúc nhích tí nào, ngay lúc hắn tuyệt vọng thì bút thiên hoàng tự mình vận động. Hơn nữa bút thiên hoàng vẫn luôn liên tục duy trì hút chân khí của hắn. Coi như thực lực đạt tới các đại giáo chủ cấp bậc ở Đại Ly. To lớn này, hắn cũng không chịu nổi sự hấp thụ của một kiện tiên khí. Không đến một thời ba khắc, Phùng La liền không kiên trì nổi nữa, kêu thảm một tiếng, kinh động bốn phương. Trưởng giáo ơi cứu ta. Chấm chấm, Phùng La gào thét để mọi người trợn tròn mắt, thì ra như vậy, bút thiên hoàng không phải hắn vận dụng. Hắn cũng là người bị hại, bị bút thiên hoàng hấp thu sắp chết. Vậy cái này bút thiên hoàng đến cùng là ai đang vận dụng? Mọi người lập tức nhìn về phía Lạc Thủy đi ra từ đại điện. Hắn là chúa cứu thế của thánh địa linh hư, chính là tại thời điểm phản đồ làm phản hắn đã mang về tiên khí bút thiên hoàng, trấn áp bọn người phản loạn, quét sạch thiên hạ, một lần nữa đánh ra uy danh của thánh địa linh hư. Uy vọng của Lạc Thủy tại thánh địa linh hư không ai bằng. Mọi người đều cho rằng bút thiên hoàng là của Lạc Thủy, hiện tại Phùng La bị bút thiên hoàng hấp thu chân khí, Lạc Thủy trưởng giáo khẳng định có biện pháp. Nhưng trên thực tế, Lạc Thủy nhìn thấy cảnh này, căn bản là không có biện pháp. Tiên khí bút thiên hoàng không nhận bất cứ kẻ nào khống chế, tại một vạn năm trước sau khi hắn mang về cũng chỉ được khống chế 50 năm, kỳ hạn 50 năm vừa qua, bút thiên hoàng liền không nhận hắn khống chế, yên tĩnh ở tại thánh địa linh hư. Bút thiên hoàng chỉ có người của thiên địa tiền trang mới có thể khống chế mà phát ra uy lực, Phùng La vì vậy mà muốn tế luyện, nếu tế luyện thành công mới có thể khống chế nó. Chẳng lẽ, Lạc Thủy nghĩ đến một chuyện kinh khủng, sắc mặt trắng bệch, sự tình lo lắng nhất sâu trong nội tâm của hắn sắp xảy ra sao? Phùng La gào thét, khuôn mặt đẹp đẽ giờ phút này hoàn toàn vặn vẹo, cực kỳ thê thảm. Trưởng giáo, cứu ta! Chấm chấm, Lạc Thủy thấy thế trực tiếp đánh ra một trường, chân khí như liệt diễm liên miên không dứt, hóa thành một con dao long bay trên không trung, cắn xé bút thiên hoàng, đem bút thiên hoàng ép ra, cắt đứt hành động hấp thu chân khí của Phùng La. Bút thiên hoàng trên không trung nhẹ nhàng chấn động, hoành, Lạc Thủy đánh ra con rồng lửa to lớn trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, hóa thành đám mây tiêu tán trên không trung, tạo thành ngọn gió to lớn quét sạch bốn phương. Như vòi rồng quét sạch vài chục tòa núi lớn, vô số cây cối, đất đá đều tán loạn. Góc truyện audio.com, cái này chỉ là nhẹ nhàng một kích của tiên khí mà thôi. Phùng La được cứu kinh ngạc không ngừng nói, trưởng giáo chuyện này rốt cuộc là như thế nào, bút thiên hoàng không phải là không thể tự vận dụng sao? Lạc Thủy sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói, chỉ sợ người có thể vận dụng bút thiên hoàng đã đến. Phùng La không hiểu gì nhìn xem Lạc Thủy, sương mù sau đầu nói. Cái gì, các trưởng lão khác của thánh địa linh hư đều là không hiểu chuyện gì, hoàn toàn không hiểu rõ Lạc Thủy đang nói gì. Mà nhân sĩ các phương đến tham quan truyền vị đại điền kia thì hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Lạc Thủy trưởng giáo chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lạc Thủy trưởng giáo, bút thiên hoàng chẳng lẽ không phải do người của thánh địa linh hư đang vận dụng sao? Lạc Thủy trưởng giáo, ngươi chính là người đi trước, có thể hay không nói cho kẻ sau bọn ta đây rốt hiểu rõ rốt cuộc đang phát sinh cái gì không? Đủ loại vấn đề thoáng cái đã sôi trào lên, mọi người đều muốn biết rõ truyền vị đại điển tại sao lại trở thành dạng này. Bút thiên hoàng không nhận khống chế mà bạo động lên, Lạc Thủy trưởng giáo nói chuyện kia là có ý gì? Chẳng lẽ, bút thiên hoàng không phải của thánh địa linh hư? Một cái vấn đề của mọi người Lạc Thủy đều không có trả lời, hắn đã không dành bận tâm chuyện khác. Lạc Thủy trưởng giáo con mắt trừng trừng nhìn kỹ cầu thang lên trời của quảng trường đại điện lúc trước có 999 tầng uốn lượn mà lên. Giờ phút này, trên thang đá truyền đến tiếng bước chân. Đông, đông, đông, tiếng bước chân rất nhỏ, chỉ ít ở những người khác trong lỗ tai là rất nhỏ, là từ một người không có chút nào tu vi phát ra ngoài. Nhưng ở trong lỗ tai Lạc Thủy trưởng giáo liền tựa như thiên lôi đang nổ vang. Hắn ra mặt co rút, trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Ở trong lòng hắn, có cái âm thanh nói cho hắn biết việc nên tới cuối cùng sẽ tới. Nhưng Lạc Thủy trưởng giáo không muốn thừa nhận, không muốn tin tưởng. Hắn không màng nháy mắt mà nhìn kỹ bậc thang bằng đá, song quyền nắm chặt cả người cực kỳ căng thẳng. Một vạn năm trước Lạc Thủy trưởng giáo chính là tuyệt thế cao thủ, giờ phút này vậy mà căng thẳng như thế, mọi người không tự chủ được nhìn theo ánh mắt hắn. Bậc thang bằng đá vẫn chính là bậc thang bằng đá, duy nhất khác biệt chính là tiếng bước chân càng ngày càng gần. Đông, đông, đông, tiếng bước chân rơi trên mặt đất mọi người nghe đến vô cùng rõ ràng từng tiếng một. Trên mặt mỗi người đều mang biểu lộ khác biệt nhau, nhìn Lạc Thủy trưởng giáo nghiêm túc căng thẳng như thế, thậm chí là sợ hãi, mọi người đều không dám nói gì. Bút Thiên Hoàng trôi nổi giữa không trung, hấp thu bộ phận lớn năng lượng của Phùng La, miễn cưỡng có thể điều động, linh trí dần khôi phục, nó đang chờ tân chủ nhân của mình đi tới. Phùng La suy yếu ngồi dưới đất, miệng đang thở dốc khôi phục lực lượng bị tổn thất, nhíu mày mà nhìn. Hắn ngược lại muốn xem, đến cùng là ai đang giở trò, phá hỏng việc trọng yếu nhất của hắn. Mấy vạn nội môn đệ tử, mấy trăm vị trưởng lão, còn có chấp sự của Thánh Địa Linh Hư đều nhíu mày mà nhìn, nội tâm đều có một cơn tức giận trào lên. Một chàng Linh Hư Pháp hội đang thật tốt cứ như vậy bị hủy, quả thực buồn cười. Đông, đông, đông, góc truyện audio.com. Nhưng chủ nhân của tiếng bước chân không thèm để ý những thứ này chút nào, không có vội vàng mà duy trì đều đặn, rốt cục tại dưới mong chờ của mọi người, hắn đi tới bên trên quảng trường của đại điện. Khi Lý Tiên Đạo từng bước một bước lên quảng trường, vô số ánh mắt rơi lên trên người hắn. Lạnh nhạt, hoài nghi, giật mình, đủ loại cảm xúc để Lý Tiên Đạo cảm giác được rõ ràng. Trong những người này, liền có Lạc Thủy đang đứng trước mặt Lý Tiên Đạo. Một cái trung niên lão nhân tóc xám trắng, dáng dấp rất đẹp trai, thân hình gầy gò, nhưng mà khí độ bất phàm. Sau khi nhìn thấy Lý Tiên Đạo, hắn không hiểu sao được nới lỏng một chút, nhất là khi nhìn thấy Lý Tiên Đạo không có chút nào tu vi, càng là đem loại trừ đi suy nghĩ lo lắng. Lạc Thủy trầm giọng hỏi, ánh mắt khôi phục thanh lãnh, không có đem Lý Tiên Đạo để vào mắt. Ngươi là ai? Một kẻ phàm nhân, không có chút nào tu vi, có gì phải sợ? Lý Tiên Đạo bình tĩnh nhìn xem Lạc Thủy, trong đầu vang lên âm thanh của A Thất. Chủ nhân, chính là hắn, một vạn năm trước chính là hắn từ trong tay của ta mượn đi bút Thiên Hoàng. Lý Tiên Đạo cười cười, nhìn xem Lạc Thủy, nói. Ta là cố nhân của ngươi một vạn năm trước, Lạc Thủy cười nhạo nói. Nói hưu nói vượn, ngươi chỉ là một kẻ phàm nhân, chỉ có trăm tuổi thọ còn dám nói một vạn năm trước. Người xem bốn phía cũng đều đùa cợt nhìn xem Lý Tiên Đạo. Lý Tiên Đạo không để ý đến những cái này, mà là mở ra tay, nói. Ngươi không biết ta cũng không hề gì, nhưng ngươi nhận biết vật này sao? Vù vù, đồng hồ quả quýt màu đỏ huyết hiện lên ở lòng bàn tay của Lý Tiên Đạo, lóe yêu dị quang mang yêu dị, hấp dẫn vô số ánh mắt. Mà ở trong đó thì Lạc Thủy biểu hiện kém cỏi nhất. Hắn sau khi nhìn thấy đồng hồ quả quýt của Lý Tiên Đạo, thân thể mềm nhũn, ký ức trong khoảnh khắc bộc phát, một vạn năm trước đủ loại tình cảnh hiện lên như là nước chảy, kém chút nữa hắn đã ngã xuống đất. Lạc Thủy biết chính mình sắp xong đời, tuyệt vọng nói. Không có khả năng, thứ này sớm đã không thấy tăm hơi, ngươi làm sao lại có? Trừng phạt đến chậm một vạn năm hôm nay đã tới, hắn vừa rồi vui mừng chỉ là tự hại chính mình mà thôi. Cách chương.